Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 199, người giang hồ đến, góc chuyện audio.com, Trần Nguyên không muốn mang chuyện không vui bên ngoài về khách điếm, trên mặt nổi lên dáng tươi cười, hỏi, đang nói cái gì mà hăng hái vậy sao tướng công các ngươi vừa về, lại không tiếp tục nói nữa rồi. Lăng Hoa vội vàng đứng lên, cúi đầu đi tới bên người Trần Nguyên, nói, Trần đại ca ta đi đôn một chén súp cho ngươi. Lúc nói chuyện cái thần thái kia cực kỳ nhăn nhó, Trần Nguyên nhìn mà thập phần kinh ngạc, mặc dù nói hôm nay là lần đầu tiên hai người đột phá giới hạn kia, nhưng thẹn thùng đến mấy cũng không cần như vậy chứ. Nhìn bóng lưng Lăng Hoa rời đi, Trần Nguyên ngồi xuống trước mặt Hồ Tĩnh, hỏi. Vừa rồi các ngươi nói cái gì đó? Hồ Tĩnh dùng chân nhẹ nhàng đá Trần Nguyên một tí, hỏi. Đại ca, ngươi chuẩn bị lúc nào thì về nhà? Trần Nguyên suy nghĩ một chút, nói. Sau hai ngày nữa, an bài sự tình một tí ta sẽ đi càng nhanh càng tốt. Hồ Tĩnh nói, để cho Lăng Hoa và ngươi cùng nhau trở về chứ. Trần Nguyên lập tức hiểu, các ngươi vừa rồi đang nói về cái này sao? Hồ Tĩnh gật đầu, đại ca, hiện tại Lăng Hoa đã là người của ngươi, nên theo ngươi trở về. Trần Nguyên kéo tay của nàng lại, hỏi, Lăng Hoa là người của ta, vậy còn ngươi? Mặt Hồ Tĩnh lập tức có chút thay đổi nhan sắc, một tia thương cảm tuôn ra từ tận trong đáy lòng, rõ ràng là nghẹn ngào nói không ra lời. Trần Nguyên nhìn thấy thần sắc nàng, liền nhẹ nhàng kéo tay của nàng, để thân thể nàng chui vào trong lồng ngực của mình, nói. Giữa chúng ta có thể thẳng thắn một ít hay không? Có thể nói cho ta biết chuyện xưa của ngươi hay không? Ta muốn nghe toàn bộ từ trong miệng ngươi, toàn bộ. Hồ Tĩnh do dự hai giây, trong lòng phảng phất như đang dãy giụa. Trần Nguyên mỉm cười, nói. Không cần khó xử như vậy, ta đã nói rồi, vĩnh viễn không miễn cưỡng ngươi, vĩnh viễn đều chờ ngươi, chỉ là có chút chuyện nguy hiểm ta hy vọng ngươi có thể buông tha, coi như là thương xót ta, không để cho ta thương tâm, được chứ? Hồ Tĩnh mạnh mẽ ngẩng đầu, nói, Trần đại ca ta, lời vừa nói ra, bỗng nhiên có người nam tử đụng phải ấm nước trên cái bàn sau lưng, cái tiếng vang thanh thúy kia làm kinh động một mảnh nhu tình yên lặng bên trong lòng Hồ Tĩnh đột nhiên không nói nữa. Nam tử kia lúc này liền lớn tiếng nói. Tiểu nhị quét dọn một tí, bao nhiêu tiền ta chiếu theo giá bồi thường. Trần Nguyên quay đầu lại liếc nhìn nam tử kia, chỉ thấy bọn họ là hai người ngồi ở một bàn, niên kỳ cũng không quá 20 tuổi, bộ dạng người nhỏ, nhiều lắm là 16-17 tuổi, bên hông đều quấn lấy binh khí, chắc hẳn là người trong giang hồ. Hồ Tĩnh cũng phục hồi lại tinh thần, nàng biết rõ Trần Nguyên muốn tốt cho nàng, nhưng có một số việc từ một khắc nàng sinh ra trên đời, đã không thể thay đổi, cả đời này, nhất định phải lấy mục tiêu giết chết Bàng Cát để sống, Bàng Hỉ nói rất đúng, nếu như không bỏ xuống được cũng đừng có kéo Trần Nguyên vào trong. Nghĩ tới đây, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, lấy tay từ trong ngực Trần Nguyên ra, nói. Đại ca, nếu có một ngày ta bỗng nhiên chết đi ta chỉ muốn ngươi làm một việc ghi nhớ ta ở trong lòng, vậy là đủ rồi. Trưởng quầy có còn phòng trống không? Thời điểm Trần Nguyên đang muốn nói cái gì cửa ra vào lại bỗng nhiên có một vị nữ khách đến, phần eo nữ khách kia cũng quấn một thanh bảo kiếm, phía trước là một khuôn mặt trái xoan, làn da hơi ngăm đen. Góc chuyện audio.com, nàng vào cửa ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Trần Nguyên sửng sốt một chút cảm thấy mặt mày nữ tử này rõ ràng có vài phần giống Hồ Tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ, lại khác nhau rất lớn, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Có thể là do nàng cũng là nữ tử giang hồ. Thấy nàng kia nhìn mình, liền vội vàng đứng dậy, nói. Thật sự là không khéo, tiểu điếm hôm nay đã đầy rồi, kính xin cô nương đi thêm vài bước cách đây không xa còn có khách điếm. Nàng kia mỉm cười, nói. Gian phòng đầy có kho củi không, thoáng thu thập một tí cũng có thể ở, kính xin trưởng quầy đi chuẩn bị cho ta. Trần Nguyên có chút khó xử, hôm nay chính mình thoáng một tí mang về nhiều người như vậy, thật sự là không có gian phòng trống không, đang nghĩ ngợi cách chối từ, nam tử niên kỳ chừng 20 kia đứng lên, nói. Trưởng quầy không cần khó xử, hai người huynh đệ ta muốn hai gian khách phòng, nhượng một gian cho vị cô nương này là được. Nàng kia ôm quyền về hướng người nọ, nói. Đa tạ, hai bên người ta đã thỏa thuận xong rồi, Trần Nguyên tự nhiên không có chuyện gì để nói, khách khí nói với người đằng sau kia. Vậy thì ủy khuất nhị vị gia rồi, nhị vị gia yên tâm, có gian phòng không, ta sẽ giữ lại cho các ngươi. Nam nhân kia cười nói. Mời trưởng quầy đi theo ta thu thập gian phòng một tí cho vị cô nương này. Trần Nguyên đang muốn gọi một tiểu nhị đến, Hồ Tĩnh lại chủ động đứng lên, nói. Ta đi thu thập, nói xong, cũng không đợi Trần Nguyên đồng ý, đi theo nam tử kia, còn có cả nữ khách kia, ba người cùng nhau lên trên lầu. Trần Nguyên không hô người nữa, quét dọn một cái phòng mà thôi, ai đi cũng giống nhau, hắn ngồi ở dưới, lặng lặng chờ, bỗng nhiên hắn phát hiện nam nhân tuổi còn nhỏ kia, luôn dùng một loại ánh mắt không rõ ràng nhìn mình. hắn cảm giác ánh mắt kia rất là kỳ quái, thời điểm đang nghĩ ngợi cách nói hai câu cùng hắn, cửa ra vào lại có một người nữa tới, người này là đến tìm mình. Trần Nguyên nghĩ tới, lần này chính mình trở về, người thứ nhất đến thăm mình, hẳn là Nhan Tra Tán và Bạch Ngọc Đường, nhưng không nghĩ tới, hai người bọn họ lại tới trước. Dương Nghĩa, Trương Tô Trình, mặt Dương Nghĩa treo đầy dáng tươi cười, là cái loại dáng tươi cười tùy tâm mà phát, rất xa liền ôm quyền chào Trần Nguyên. Trần Nguyên vội vàng đi đến đón, nói, Trương Huynh, ta đang nghĩ ngợi y ngày mai nên đi thăm ngươi một chút, không nghĩ tới, rõ ràng kinh động Trương Huynh đến thăm huynh đệ, thật sự là băn khoăn, đến đây, vào trong phòng ngồi. Sắc mặt Trương Tu Trình cũng rất ngưng trọng, ôm quyền, xoay người, đi đầu là một cái đại lễ, sau đó mới lên tiếng. Đa tạ ân cứu mạng của Trần Trưởng Quỹ. Trần Nguyên lấy tay nâng hắn dậy, nói, ai, không cần phải khách khí, ở đây nhiều người, không quá thuận tiện, chúng ta vào trong phòng rồi nói, ta còn có mấy vấn đề, đang muốn thỉnh giáo Trương Huynh một tí. Nói xong, liền đi đầu vào trong, đưa bọn hắn vào gian phòng chính mình ở. Trần Nguyên đi đến một khúc quanh, vừa vặn đi ngang qua gian phòng nam tử vừa rồi thuê nghỉ tạm, thời điểm hắn đến gần cái gian khách phòng kia chợt nghe bên trong có tiếng nói. Ta nghĩ, lúc này đây, ta không nên tới tìm ngươi. Là người thanh âm của nam nhân kia, trong lòng Trần Nguyên lập tức có chút kỳ quái, theo lý thuyết ba người trong phòng hẳn là không nhận thức nhau mới đúng, làm sao lại nói ra lời nói như vậy. Kế tiếp lại nghe được Hồ Tĩnh nói chuyện, tuy thanh âm nàng vô cùng thấp nhưng Trần Nguyên vẫn có thể nghe rất rõ ràng. Góc chuyện audio.com, không có gì nên hay không, nếu như ta không đếm xỉa gì đến, không giúp đỡ ngươi, ngươi cho rằng cuộc sống của ta sau này sẽ khá giả sao? Trong lòng Trần Nguyên lập tức như bị đánh một quả chùy sắt vào đầu, thì ra bọn hắn đã sớm nhận thức. Thì ra trừ mình ra, Hồ Tĩnh còn có nam nhân khác có thể đồng sanh cộng tử ở bên ngoài. Người nam nhân này giống như nàng, đều là người trong giang hồ, người nam nhân này biết rõ quá khứ của nàng, mình lại không biết. Có người, là thanh âm một nữ nhân khác, thanh âm trong phòng đã đình chỉ, thời điểm Trần Nguyên đi tới cửa, người nam nhân kia đang đứng cùng một nữ nhân khác ở một chỗ tán gẫu cái gì đó, mà Hồ Tĩnh lúc này lại đang thu thập giường chiếu. Trần Nguyên cố gắng để cho nét mặt của mình bình tĩnh, duỗi đầu hướng bên trong xem xét hỏi. Tốt rồi sao? Hồ Tĩnh quay đầu lại. Gần tốt rồi, Trần Nguyên gật đầu, hai bằng hữu của ta tới, về phòng trước. Tạm thời áp chế các loại hương vị trong lòng xuống, Trần Nguyên mang theo Dương Nghĩa và Trương Tu Trình đi vào gian phòng của mình, rót nước trà cho hai người, đang muốn lấy giấy bút nói cái gì đó cùng Dương Nghĩa, Trương Tu Trình liền cười một tiếng, ngăn cản nói. Trưởng quầy, không cần nhiều chuyện như vậy, Dương Nghĩa huynh đệ hiểu thuật nhìn hình dáng của miệng khi phát âm, mà ý của hắn, tại hạ sẽ thay hắn nói. Trần Nguyên lúc này thu hồi giấy bút nói. Nói thật ta thực sự không nghĩ tới, các ngươi lại là người thứ nhất đến thăm ta. Trương Tu Trình nói, Bạch Hộ Vệ và Nhan Công Tử hiện tại đang phá án cho Bao Đại Nhân, nếu như bọn hắn biết rõ ngươi đã trở lại, không tới phiên chúng ta tới thăm ngươi trước đâu. Hiện tại Trần Nguyên đã biết rõ rồi, thì ra hai người bọn họ không ở nhà, nếu như Nhan Tra Tán và Bạch Ngọc Đường ở Biện Kinh mà nói, chắc hẳn đã sớm tới rồi. Đúng rồi Trương Huynh, ngươi và Bao Đại Nhân là quan hệ như thế nào? Mặt Trương Tu Trình có chút bất đắc dĩ, nói ra thật sự là vô cùng xấu hổ, ta vốn cũng là học sinh, trong lúc vô tình chạy một chuyến thuyền. Liền không còn có hứng thú đọc sách nữa, kết quả, không riêng gì hoang phí việc học những năm này, còn bại hết gia sản, Bao Đại Nhân là bạn tốt của cha ta, biết rõ cuộc sống ta quẫn bách liền để cho ta đi vẽ một bức địa đồ Liêu Quốc, sau đó, hắn sẽ tiến cử hiền tài, cho ta một chức quan, để có thể giúp ta không cần phát sầu vì ăn, mặc ở, đi. Thì ra là như vậy, Trần Nguyên đã an tâm, nếu như Trương Tu Trình thật sự là cái gì chí thân của lão Bao, chính mình còn cần thoáng cân nhắc một tí, đi lại thân cận với hắn, có thích hợp hay không? Ít nhất tại trước khi chưa đón Tần Hương Liên đến, phải đặc biệt chú ý, bảo trì khoảng cách nhất định cùng Bao Trừng. Trương Huynh chạy thuyền, đã đi qua địa phương nào? Trần Nguyên bắt đầu hỏi tới chính đề, mà điều này hiển nhiên là một chủ đề Trương Tu Trình thập phần nguyện ý thảo luận, lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tống Triều xưng hô đối với các vùng biển, và tên hiện tại có thể nói là một trời một vực, có nhiều chỗ Trương Tu Trình nói ra, Trần Nguyên căn bản không biết là ở đâu, chỉ có cách hỏi phong thổ từ hòn đảo nhỏ hắn đặt chân mới đoán được người này ít nhất đã đi qua Nhật Bản, Nam Dương. Những khu vực này đều không có gì kỳ lạ quý hiếm, Trương Tu Trình cuối cùng liền nói cho Trần Nguyên, tại bờ bên kia Đại Đông Hải có một quốc gia tên là Maya. Góc chuyện audio.com. Quốc gia này, hắn cũng chưa từng đi qua, chỉ là tại một hòn đảo cách Đại Tống chừng mấy vạn dặm, từ trong miệng dân bản xứ địa phương mới biết được. Hắn thật sự đã đến Hawaii, khả năng chỉ là kém một bước phát hiện đại lục mới, đúng là người cổ đại rồi. Trương Tu Trình nói, lần đó đã không có biện pháp đi xa hơn về hướng đông, vật tư thiếu hụt nghiêm trọng, thuyền viên đều không đáp ứng tiếp tục mạo hiểm, hắn vẫn coi đó là điều tiếc nuối của cuộc đời, nếu có cơ hội, hắn muốn đi một lần nữa. Trần Nguyên rất là hưng phấn nhìn Trương Tu Trình, nói. Trương huynh, ngươi nói ra, làm huynh đệ rất có hứng thú đối với chạy thuyền, cũng có mộng tưởng đi xa một lần, không biết Trương huynh có thể giúp ta một tay hay không? Trương Tu Trình nghe xong lời này, mặt vốn là lộ ra thần sắc vui vẻ, tiếp theo lại ảm đạm xuống, nói. Trần huynh, đi xa và việc ngươi buôn bán chạy thuyền là hai khái niệm, việc buôn bán chạy thuyền, hành tàu ở vùng biển quen thuộc, không có gì nguy hiểm, còn có thể có lợi nhuận. Nhưng đi xa bất đồng, hoàn toàn chính là mua bán thâm hụt tiền, còn rất có thể một đi không về. Nhớ năm đó, cha ta cũng lưu cho ta bạc triệu gia tài, nhưng mấy lần ra biển, cũng đã rỗng tuếch, làm cho ta hiện tại, nếu không phải có một đám bằng hữu tiếp tế ăn cơm cũng là vấn đề cần lo âu. Trần Nguyên nở nụ cười, cái này ta hiểu, ta chỉ là muốn biết rõ, nếu như ta thật sự muốn tổ chức đi xa, Trương huynh có nguyện ý giúp ta hay không thôi. Trương Tu Trình liền nói, ta tình nguyện chết ở biển. Trần Nguyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, có lời này ta đã an tâm, qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ bắt đầu chuẩn bị, Trương huynh vạn lần đừng chối từ. Nói tới chỗ này, hắn mới liếc nhìn Dương Nghĩa, từ lúc vào cửa đến hiện tại, Trần Nguyên thủy chung luôn cùng Trương Tu Trình nói chuyện, Dương Nghĩa vắng vẻ ở một bên. Nếu như là thường nhân, đã sớm không chịu nổi, nhưng Dương Nghĩa bất đồng, hắn đã quen tịch mịch quen người khác nói chuyện, hắn đem lặng lẽ ngồi ở bên cạnh rồi. Dương hộ vệ, kỳ thật ta có một việc rất kỳ quái, ngươi có thể trả lời ta một tí hay không? Trên mặt Trần Nguyên đầy dáng tươi cười, nhìn Dương Nghĩa hỏi, Dương Nghĩa thật sự có thể hiểu hình dáng của miệng khi phát âm, gật đầu, đánh vài cái thủ thế. Trần Nguyên lập tức hỏi, ngươi đã biết hình dáng của miệng khi phát âm, ngày ấy bảo ta cứu Trương huynh, tại sao phải để cho ta viết chữ cho ngươi xem? Dương Nghĩa cười cười, liên tiếp đánh ra thủ thế, Trương Tu Trình nhìn xong, mới nở nụ cười, nói. Trần huynh, hắn hỏi ngươi thủ thế lần này, ngươi hiểu không? Trần Nguyên lắc đầu, không biết có ý tứ gì. Trương Tu Trình nói, cái thủ thế kia là để cho ngươi biết, hắn hiểu hình dáng của miệng khi phát âm, ngươi không cần viết chữ. Sau khi Trương Tu Trình nói xong, hai người đồng thời cười ha ha, Dương Nghĩa ở một bên cũng mở miệng ra, lại đánh một chuỗi thủ thế đi ra. Trương Tu Trình gật gật đầu, nói. Trần huynh, thời điểm không còn sớm, chúng ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa, Dương huynh đệ bảo ngươi nhớ kỹ, ngươi đang ở Biện Kinh, có hắn là bằng hữu, nếu có chuyện gì, hắn có khả năng giúp đỡ, ngươi cứ mở miệng là được. Trần Nguyên bây giờ mới phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, mình và Trương Tu Trình rõ ràng đã nói chuyện gần 2 canh giờ, lập tức đứng dậy tiễn khách. Gocchuyenaudio.com, nhị vị đối đãi như thế, làm tại hạ rất cảm động, Dương huynh đệ yên tâm, ta là thương gia, ngày sau nếu có chuyện tìm ngươi, nhất định sẽ không khách khí. Còn có Trương huynh, ta hy vọng trong khoảng thời gian này, ngươi có thể ở lại Biện Kinh, bởi vì ta muốn đi về quê quán, sau đó mới trở lại. Chờ ta trở lại, ta liền cho muốn bắt đầu chuẩn bị đi xa. Đến lúc đó, còn có rất nhiều việc cần ngươi. Thời điểm Trần Nguyên một lần nữa nói lời này, Trương Tu Trình cuối cùng cũng tin Trần Nguyên muốn đi xa, ánh mắt nhìn Trần Nguyên đã thay đổi, có một chút hương vị chi kỳ khó cầu ở bên trong. Tiễn bước bọn hắn ra đi, lúc này Lăng Hoa mới bưng tới một chén súp nong nóng cho Trần Nguyên, tay nghề Hồ Tĩnh đã tốt, tay nghề Lăng Hoa xác thực còn tốt hơn so với Hồ Tĩnh. Trần Nguyên là một nam nhân thích ăn cơm lão bà làm, cho nên, một chén súp đưa đến, còn chưa đợi súp nguội đi, liền đổ toàn bộ vào trong bụng. Kỳ thật Hồ Tĩnh và người nam nhân kia nói chuyện thủy chung vẫn dây dưa trong tâm Trần Nguyên, trong quá trình uống súp, hắn đang tự hỏi mình, rốt cuộc nên làm như thế nào. Hiện tại đi qua hỏi thăm rõ ràng, giống như có chút không thỏa đáng, người nam nhân kia dù sao cũng biết trước Hồ Tĩnh, cho dù trước kia bọn hắn có quan hệ mập mờ nào đó, mình cũng không có lý do gì đi chất vấn. Huống chi thời điểm Hồ Tĩnh và mình động phòng, vẫn là lần đầu tiên, bọn hắn ít nhất còn chưa lướt qua giới tuyến. Không hỏi mà nói, lại quả thực không bỏ xuống được, lập tức hỏi Lăng Hoa một câu. Hai khách nhân bên cạnh đến đây từ lúc nào? Lăng Hoa thuận miệng đáp, cũng là mới đến từ sớm hôm nay, hình như là hai huynh đệ, nhỏ tên Long gì gì đó, lớn thì ta cũng không biết. Bọn hắn chỉ đưa tiền thuê nhà một ngày, chắc hẳn ngày mai sẽ rời đi, như thế nào? Có vấn đề gì sao? Cách Trương,